Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 354, chương 354, Hàn Độc Nguyệt Hoa Thế. Loại khí phách này, thái độ cường thế, bàn tay sắt, lập tức liền trấn trụ hiện trường mấy ngàn vị kim đan hảo thủ. Hết thảy tiểu tâm tư đều bị bóp tát. Cầu phú quý trong nguy hiểm không sai, nhưng thập tử vô sinh liền không đáng để mạo hiểm. Dù sao có tiền mất mạng hoa, đó mới là nhất bi thương. Tiểu tử này đến cùng là ai? Làm sao có thể cường đại như vậy? Bốn vị thiên kiêu liên thủ đều bị hắn nhẹ nhõm hóa giải. Phản sát, chẳng lẽ là vị nào Tuyết Tàng thiên kiêu? Mai danh ẩn tích ở chỗ này là một vố lớn. Nhìn hắn thần thông, quang minh chính đại, trùng trùng điệp điệp, giống như đã từng quen biết a. Đúng, đây là Long Việt thái tử. Thiên Yêu thái tử cùng Ngao Bất không hảo hữu, Thiên Dương thái tử, Thiên Hương thái tử, Thiên Nguyên thái tử các loại truy sát Vương Đông. Đoàn người bên trong nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người căn cứ Vương Đông thần thông nhận ra hắn đến, nhưng mà lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể âm thầm truyền tin, muốn dẫn mấy vị kia đại nhân vật tới, dễ kiếm lấy hoa hồng. Hừ, ghê tởm tiểu súc sinh, cũng chính là nhà ta thái tử không tại mới khiến cho ngươi diễu võ dương oai. Chờ nhà ta thái tử vừa đến, có ngươi nếm mùi đau khổ đâu. Nhìn xem đi, Thiên Hương đế quốc một người âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Điện hạ mau lại đây đi, đừng cho cái này tâm ngoan thủ lạt phách lối tiểu tử đi. Ta hận, a, hận ta thực lực không đủ. Nhất định phải đem hắn ném đến Cửu Dương thần lô bên trong sinh sinh luyện hóa thành khói xanh. Thiên Dương đế quốc người tại nguyền rùa. Vương Đông, ta nói ngươi làm như vậy liền có chút không đủ bằng hữu a. Nhà ta thái tử cùng ngươi thế nhưng là huynh đệ, ngươi làm sao ngay cả người trong nhà đều động thủ a? Một vị đầu mọc sừng rồng thanh niên mặt đen lên hỏi. Đây là Thiên Long đế quốc người. Thiên Yêu đế quốc người cũng đứng dậy. Không sai a Vương Đông, ngươi theo chúng ta nhà thái tử, Tử Giao Vương quan hệ tốt như vậy, ngươi làm sao ngay cả chúng ta đều không buông tha? Đáng thương nhà ta công chúa còn muốn chiêu ngươi làm phò mã đâu. Không địa đạo a, không đạo đức, Vương Đông ngươi làm như thế xác thực không được. Bất quá xem ở chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù phân thượng, ngươi đem huyết tinh giao ra là được rồi. Chúng ta xóa bỏ thế nào? Thiên đạo, thiên thiền, thiên ngữ đế quốc người cũng đứng dậy. Muốn cùng Vương Đông muốn về huyết tinh đến. Dù sao bọn hắn ba nhà lượng thật sự là quá lớn. Mà lại Vương Đông quá mạnh. Bọn hắn còn không phải đối thủ. Đạo Cổ Dương, Phật Tử, Mạnh Tử Nhan cùng Vương Đông quan hệ không tệ. Cũng không thể gây quá cương, dù sao bọn hắn còn muốn dựa vào Vương Đông Tam Xích Phật Căn đi thăm dò đại phạm Phật thụ đâu. Chỉ có thể hòa bình giải quyết, ngữ khí rất huyền chuyển. Cái gì? Các ngươi nói cái gì? Vương Đông xuất hiện, ở nơi đó à, ta dùng ta quả đấm to bắt hắn lại, trà đạp hắn, sau đó đi đổi hoa hồng à. Vương Đông ở nơi đó giả ngây giả dại. Nhìn xem đám người ánh mắt khinh bỉ hắn cũng không thấy đến xấu hổ. Da mặt quá dày, tường thành mang rẽ ngoặt loại kia. Các ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta cũng không phải Vương Đông. Các ngươi nói đùa cái gì đâu. Nhận lầm người a, ta là Vạn Hóa Tôn giả. Cái chiêu số gì đều là đã gặp qua là không quên được. Ngày mai liền sẽ dùng. Vương Đông một mặt vô tội. Ở nơi đó miệng lưỡi dẻo quẹo. Các ngươi nhìn xem a, ta dáng dấp xấu như vậy. Nhân gia Vương Đông công tử phong lưu phóng khoáng, khí vũ hiên ngang, chi lan ngọc thụ, anh minh thánh vũ, làm sao có thể là ta đây? Đám người nhà rãnh cũng không đủ sức, từng cái trong lòng cũng là đủ đủ. Nếu như không phải kiêng kỵ Vương Đông thực lực, sớm đã dùng nước bọt bắt hắn cho che mất. Còn vạn hóa tôn giả, nói láo tôn giả đi, nói láo hết bài này đến bài khác a. Hiện trường có thể nói quần tình xúc động a. Vương Đông cũng không muốn ở chỗ này thụ bạch nhãn, tùy tiện tìm một cái quạng mỏ, trực tiếp liền chui đi vào. Đó là Thiên Đạo Đế Quốc quạng mỏ, bên trong huyết tinh phẩm chất và số lượng là 9 đại tài nguyên khoáng sản bên trong tốt nhất. Vương Đông vừa đi hiện trường lập tức trở nên huyên náo. Từng cái đối Vương Đông biểu đạt cực hạn bất mãn, dùng ngòi bút làm vũ khí, nước bọt bay đầy trời. Rất làm đều đang nhảy đại thần tiến hành nguyền rủa, mặt đều bị tức sưng vù. Vương Đông, tiểu súc sinh, bản thái tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Khoảng cách khu mỏ khoảng 3.000 vạn dặm, một chùm quang mang đang lấy một cái cực độ tốc độ kinh người cấp tốc xuyên thẳng qua. Một cái sát na chính là vài trăm dặm, chùm sáng bên trong ẩn giấu đi một cái phi thường trẻ tuổi nam tử. Hắn mặc một thân sáng màu bạc lăn long bào, đầu đội bạch kim quan, mũi như treo gan mặt như ngọc trời sinh một bộ tốt túi da, mà lại có một loại cao quý cùng cổ sơ khí tức. Đây là Nguyên Hoàng Công Tử, Thiên Nguyên Đế Quốc Thái Tử, Lão Vương Bát, còn có bao lâu thời gian có thể đến a? Ta bây giờ tại khu mỏ Quảng Đâu. Đếm bằng ức vạn cân huyết tinh cùng cực phẩm huyết tinh tại ngoắc a. Nhanh lên tới, chúng ta song kiếm hợp bích trắng trợn cướp lấy a. Vương Đông một bên luyện hóa cái kia cướp đoạt mà đến mười mấy ức huyết tinh, một bên cùng lão quy thông tin. Có bóng giống truyền tới, một ngụm hư ảo to lớn tụ bảo bồn ngay tại xoay chậm chậm. Vô số bảo linh kêu cha gọi mẹ, bối rối không thôi. Những này cửu phẩm linh khí, hạ phẩm thiên binh, trung phẩm thiên binh hóa thành bảo linh, cảm thấy thiên nhiên cảm giác áp bách cùng e ngại, ngay cả phản kháng lực lượng đều không có, ngay tại đại lượng bị thu lấy, xem ra không dùng đến một hai ngày liền triệt để kết thúc. Tiểu Ngọc Nhi còn hướng lấy Vương Đông phất tay, âm thầm hướng phía bá vương đầu quơ quơ cây gậy, biểu thị nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tối hậu quan đầu đánh hôn mê, cướp đoạt lão quy hết thảy chỗ tốt. Bạch Như Ý còn tại bát quái luyện thiên cục bên trong khổ tu, bây giờ đã là kim đan tam trọng đỉnh phong. Vương thể giác tỉnh tốc độ rất nhanh, quanh thân bị Như Ý thần mang bao phủ, phù văn xen lẫn, huyền chi lại huyền. Tử kim chư thần thiên cô đọc đơn giản chính là cái đại vị vương. Tăng thêm cực phẩm huyết tinh khoảng chừng mười mấy ức cân lượng, lại bị điên cuồng cướp lấy. Quang hoa cấp tốc ảm đạm, sau đó vỡ nát thành bột phấn phế thải. Đương nhiên, thay vào đó là Vương Đông thực lực thời thời khắc khắc chi đột nhiên tăng mạnh. Cùng bổn nguyên không gian bên trong cái kia từng tòa kim bích huy hoàng cung điện, chư thần thiên nhãn tản mát ra mù mịt quang mang, hắn nhìn rõ ràng hơn. Lão quy còn chưa chạy tới, liền không thể dùng hắn phong thủy kham dư, xem xét cát hỏi gió, tầm long điểm huyệt thủ đoạn tiến hành tìm kiếm khoáng mạch. Bất quá Vương Đông thế nhưng là trận pháp đại sư, mượn nhờ thiên nhãn, thần niệm, đồng dạng thu hoạch to lớn. Hắn bố trí nhật nguyệt long phượng to bằng cái thớt trận, bên người thời khắc bao phủ hai đại cối xay, dùng linh thạch thôi động, có thể nghiền nát chung quanh hòn đá, trực tiếp đem huyết tinh ép ra ngoài. Mà lại hồng mông thụ đặc tính có thể làm Vương Đông dưới đất tự do xuyên thẳng qua, không sợ bị người khác tùy tiện tìm tới, mềm hóa về sau thạch đầu cũng càng dễ dàng nghiền nát. Cho nên nói thu hoạch tương đối khá. Một đoạn thời khác, ngay tại Vương Đông cúi đầu nhặt một khối cực phẩm huyết tinh thời điểm, có ác phong nhào cái ót, Vương Đông đột nhiên né tránh, một con đỏ thắm móng vuốt liền rơi vào bên người, cứng rắn đại địa đều bị đập nát bét. Đó là một đầu toàn thân mọc ra dài hơn thước tóc đỏ quái vật, nhìn qua giống một đầu xuyên sơn giáp, nhưng lại chỉ có đầu có lân phiến, há mồm lộ ra sắc nhọn răng. Một trận gió đồng dạng vọt lên, ăn tinh thú, Vương Đông một quyền đập ra ngoài, uy mãnh bá đạo có chư thần chi lực. Cái kia dài hơn một trượng quái vật bị đập bay ra ngoài. Ô ô quái khiếu hai tiếng từ trong vách tường tránh thoát ra. Đây là ăn tinh thú, chuyên môn lấy huyết tinh làm thức ăn, tương đương hung hãn mà lại nhục thân cường đại. Vừa mới Vương Đông một quyền kia đủ để đem kim đan tam trọng tu sĩ đánh thành ngốc gà. Cũng bất quá nện đứt hắn hai cây xương cốt mà thôi. Ăn tinh thú lại lần nữa vọt lên, mà lại diễn hóa ra bản mệnh thần thông. Có ngập trời huyết sắc hải lưu hướng phía Vương Đông liền chút xuống tới. Loại lực lượng này đủ để ăn mòn bát phẩm linh kim. Vương Đông toàn thân phát sáng, chư thần thiên trụ trấn trụ tự thân, vạn long chi vương dung nhập xương sống trường long bên trong. Hắn thân thể thay đổi như lưỡi đao đồng dạng mở ra huyết sắc hải lưu. Cùng ăn tinh thú cứng đối cứng, quyền trường ở giữa bảy đóa hoa sen đồng thời chập chờn. Trong nháy mắt song phương giao chiến cửu chiêu, chiêu thứ nhất ăn tinh thú nghẹt ngào, chiêu thứ ba ăn tinh thú móng vuốt đứt gãy, chiêu thứ bảy ăn tinh thú lồng ngực vỡ tan, chiêu thứ chín Vương Đông đao thần diễn dịch, đem nó đoạn thành hai đoạn, phúc hoặc tương y. Ăn tinh thú cảm giác rất nhạy cảm, bọn chúng ẩn hiện địa phương nhất định có đại lượng cực phẩm huyết tinh xuất hiện. Quả nhiên, Vương Đông rất mau tìm đến hơn 3 vạn cân cực phẩm huyết tinh. Vương Đông chính là một người một đầu cuồng đạo, hung hăng lái qua, đem tích chứa huyết tinh quét sạch sành xanh, đào móc hiệu suất khá kinh người. Một người đỉnh 1.000 người dùng, đây là lão quy không có tới kết quả. Mặc dù Vương Đông không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Hắn cùng lão quy phối hợp mới có thể xưng hoàn mỹ. Một cái am hiểu phong thủy sát cục, một cái am hiểu trận pháp đại đạo, song kiếm hợp bích mới có thể quét ngang thiên hạ. Cứ như vậy mấy canh giờ đi qua, Vương Đông cũng không biết mình đào được chỗ nào. Một đoạn thời khắc hắn nhận được truyền tin, dùng chính là phong ngưng vũ truyền tin ngọc thạch, nhưng truyền đến lại là ngân linh thanh âm. Thanh âm gấp vô cùng cát, mà lại đứt quãng, nói lời càng làm cho Vương Đông mồ hôi lạnh ứa ra. Ý tứ chính là mình cùng phong ngưng vũ rơi xuống một cái cự đại sát cục bên trong. Trạng thái thật không tốt. Vương Đông lúc ấy liền lo lắng, lòng nóng như lửa đốt. Phong ngưng vũ, ân à, cô Tô Thanh, Vương Diệu Thu những người đều là Vương Đông thân cận nhất. Cũng là hắn quan tâm nhất, hắn không thể cho phép bất luận kẻ nào xảy ra chuyện. Hồng Mông Thụ xuất hiện, Vương Đông hướng phía tin tức truyền đến phương vị chạy tới. Một đường xuyên thẳng qua đại địa, không sai biệt lắm qua trăm vạn dặm, lại đi tới một cái kỳ quái thế giới ngầm bên trong. Nơi này bốn phương tám hướng đều đang chảy lấy ngân bạch vầng sáng. Từng tia từng sợi như xương, róc rách phun trào như sông, hết thảy đều quá đẹp. Một hít một thở ở giữa dẫn động ngân huy chuyển động, thấm vào ruột gan lại cảnh đẹp ý vui. Đây là nguyệt hoa lực lượng. Nhưng nơi này cũng không phải vũ trụ bên trong, vạn dặm phía dưới thế giới ngầm lại thế nào khả năng có như thế thuần túy sạch sẽ nguyệt hoa chi lực đâu. Vương Đông tại nguyệt quang trong hải dương tiến lên, càng đi về phía trước không khí càng tươi mát, cho người ta thần thanh khí sảng cảm giác, mà lại đối tu luyện có lợi ích cực kỳ lớn. Thái âm chi đạo đang hoan hô, bảo nguyệt vương Phật cùng thái âm thiên quân hư ảnh tự động hiện lên ra. Không đúng, đây không phải thuần túy vật bảo nguyệt hoa. Trong này có ẩn tàng rất sâu hàn độc. Vương Đông sắc mặt ngưng trọng. Hắn cảm thấy theo nguyệt hoa thu nạp càng nhiều, thể nội có một cỗ âm hàn chi lực phun trào. Đây là hàn độc, cùng hỏa độc đem đối ứng, có thể đem một người triệt để đông kết. Vương Đông thôi động huyết mạch bổn nguyên hóa giải hàn độc. Kim Ô Thánh Hỏa bảo hộ thể ngăn cách hết thảy hàn độc xâm nhập. Trên đường có từng cây óng ánh sáng long lanh băng trụ tử xuất hiện. Tinh xảo đặc sắc như là quỳnh nhánh ngọc thụ. Cách rất xa Vương Đông Thiên Nhãn liền thấy hư không bên trong lơ lửng một vòng băng bàn ngọc đóng. Nguyệt quế thụ tươi sáng, nguyệt hoa cùng hàn ý đang lăn lộn, có một loại vô cùng lực lượng thần bí đang cuộn trào. Thần kỳ huyền ảo, hạo nguyệt phía dưới ngân sắc một mảnh, có hai thân ảnh ở nơi đó lộ ra lẻ loi trơ trọi phi thường tiêu điều. Một đạo là một tôn sáu viên đầu lâu tuyết trắng thiên lang. Đây là Ngân Linh, nhìn nàng khí tức đã đến chủng liên lục trọng thiên, tiến bộ a phi tốc, nhưng trạng thái tinh thần lại phá lệ uể oải. Một thân tuyết trắng lông tóc đều xuất hiện băng tinh, truyền tin ngọc thạch liền rơi xuống tại móng vuốt bên cạnh. Mà bên cạnh nàng một đạo xinh đẹp chính là Phong Ngưng Vũ. Nàng đã hoàn toàn hóa thành băng điêu, khí tức đã nhỏ bé không thể nhận ra. Cái kia con người xinh đẹp không còn nháy, tóc dài ngưng kết, đường cong linh lung, thân thể bị định hình như trung thiên địa linh tú tác phẩm nghệ thuật. Không được, Lạnh Thiềm nuốt nguyệt hoa, túi độc thấm hàn ý, đây là hàn độc nguyệt hoa thế. Vương Đông nhận ra được, đây là phong thủy sát cục bên trong hàn độc nguyệt hoa thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?